Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133: Hỏa sát châu. Hỏa sát châu chính là một loại dị bảo, ẩn chứa mãnh liệt hỏa sát lực lượng. Trương Hoành Nghiệp cũng là lao lực không ít thủ đoạn, vừa mới được một viên hỏa sát châu. Hơn nữa từ thân thể Kiều Ngâm tu vi đột phá đến không cốc cảnh, hắn mới dám đỡ lấy băng sát ma giao nhiệm vụ. Thật không nghĩ đến lần này băng sát ma giao dĩ nhiên đột phá, trở thành một con mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma. Trưởng mệnh cảnh, không cốc cảnh chỉ có một cảnh giới kém cỏi. Thế nhưng song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch rất lớn, khó có thể vượt qua. Nếu là Trương Hoành Nghiệp một thân một mình, tuyệt đối lựa chọn trực tiếp thoát đi. Nhưng hắn nghe được Tần Phong, hơi cảm thấy được có mấy phần đến đạo lý. Hơn nữa Thạch Hoàng, Mã Bác Văn hai cái không cốc cảnh hậu kỳ tồn tại, có niềm tin cực lớn. Lục tinh nhiệm vụ, vậy ít nhất là 100 vạn tích phân, một số rất lớn số lượng, há có thể như thế từ bỏ. Vì vậy hắn vẫn lấy ra hỏa sát châu. Theo hỏa sát châu lấy ra, một luồng hỏa sát lực lượng hướng về bốn phía phương pháp phun trào, giống như sóng lửa bao phủ, nhiệt độ cấp tốc bàng thăng, bốn phía hàn khí dần dần rút lui mà đi, coi như là tràn ngập bạch vụ, cũng hóa thành giọt giọt cột nước rơi xuống. Hỏa sát châu, Trương Hoành Nghiệp khởi động hỏa sát châu. Hỏa sát châu hóa thành một đạo quang mang, lướt ầm ầm ra, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở băng sát ma giao đầu đông bên trên. Hỏa sát lực lượng giống như từng đạo thác nước buông xuống, bao phủ băng sát ma giao. Băng sát ma giao là quanh năm sinh hoạt tại trong hàn đàm yêu ma, tiếp thu hàn đàm khí. Đối với hỏa sát châu như vậy hỏa sát đồ vật, nhiệt độ cao đồ vật cực kỳ căm ghét cùng hoảng sợ. Làm hỏa sát lực lượng bao phủ tới, băng sát ma giao cảm giác được từ thân thể Kiều Ngâm chịu đến rất lớn hạn chế. Một, thân thể Kiều Ngâm, yêu lực điên cuồng trôi qua, liền yêu lực vận chuyển cũng chịu đến rất lớn áp chế, khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Phốp, phốp, phốp, băng sát ma giao, thân thể Kiều Ngâm trên xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi phun tung tóe tứ phương, trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể Kiều Ngâm. Thân thể, nhìn kỹ cái kia từng đạo vết thương, đúng là lúc trước Vân Sơn Kiếm Tông ba vị trưởng lão lưu lại kiếm ngân. Băng sát ma giao đang đột phá đến trưởng mệnh cảnh thời gian, cường đại linh khí rót vào, để nó, thân thể Kiều Ngâm, thân thể lấy, thịt nhục, mắt có thể thấy được tốc độ khôi phục. Thế nhưng là, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này hỏa sát châu hỏa sát lực lượng bao phủ mà đến, liền đem những vết thương này lần thứ hai hiển hóa ra tới. Giống, băng sát ma giao phẫn nộ hống một tiếng, ngoác miệng ra, một luồng cực hàn chi khí phụt lên, kích, bắn xạ, hơ lửa sát châu, đừng hòng. Thạch Hoàng tức giận một uống, một bước bước ra liền là xuất hiện ở băng sát ma giao. Thân thể Kiều Ngâm, trước, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, một quyền từng tầng nổ ra, giống như một con thương viên phẫn nộ rít gào. Trực kích cửu thiên, trung đẳng công pháp, thương viên nộ thiên quyền, hãi nhiên quyền phong cùng cực hàn chi khí đụng vào cùng một nơi. Cực hàn chi khí cấp tốc bị đánh tan ra, một quyền lực lượng cũng ở sự lạnh lẽo này phía dưới cấp tốc kết băng, sau đó phá toái ra. Cái kia còn lại hàn khí tiếp tục hướng về Thạch Hoàng đánh tới, như muốn đem Thạch Hoàng cho đóng băng thành băng. Thạch Hoàng thấy thế, trong tay động tác không có một chút nào dừng lại, lại là một quyền từng tầng nổ ra, giống như nghe được viên hầu nộ hống tiếng. Đấu thiên chiến địa, kiệt ngao bất thuần, hai đòn quyền phong đem cực hàn chi khí cho đánh tan ra. Mã Bác Văn giơ tay một trường, linh khí ngưng tụ hóa thành một con thạch đầu sắc thái đại thủ ấn. Thủ ấn bên trên đường vân giống như thạch đầu đường vân giống như vậy. Cứng rắn cẩn trọng, không thể phá hủy, một trường từng tầng hạ xuống, đập về phía băng sát ma giao đầu. Băng sát ma giao nhìn thấy thạch đầu đại thủ ấn xuất hiện. Đuôi vừa nhấc, đánh đánh, không khí trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành sức lực lưu bao phủ, nhảy nhót không thôi, nhất kích rơi vào thạch đầu đường vân đại thủ ấn bên trên. Đem trọn cái đại thủ ấn đập vỡ tan ra, năng lượng tùy ý, loạn vũ xuân thu, mà cái này thời điểm, Tần Phong dĩ nhiên tới gần băng sát ma giao. Hai tay vừa nhấc, từng đạo búa ảnh xuất hiện, dần dần ngưng tụ thành một đạo kinh thiên động địa chi búa. Đập ầm ầm ở ma giao đuôi bên trên, hoành, long lân vỡ vụn, một chút máu tươi từ trong đó ồ ồ chảy ra. Cự đại đuôi lại càng là từ giữa khoảng không mạnh mẽ đập xuống mà xuống. Thanh thế to lớn, giống băng sát ma giao phẫn nộ phi thường, càng bị mấy nhân loại như vậy bắt nạt. Nó đục, thân thể kiều ngâm, yêu lực càng ngày càng bành trướng. Khi thế khủng bố trùng kích cái kia hỏa sát lực lượng, ngăn cản hỏa sát châu lực lượng, sau đó công kích về phía Tần Phong mấy người. Chu Chính bị Tần Phong cứu, cũng không có thoát đi, mà là cùng Vinh Siêu hai người cùng một nơi núp ở phía xa. Vậy là, Chu Chính hướng về Trương Hoành Nghiệp nhìn lại, hỏa sát châu là gồm có hỏa sát lực lượng dị bảo. Đối với băng sát ma giao có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Chẳng trách, bọn họ tới rồi đối phó băng sát ma giao. Vinh Siêu nói. Xác thực, băng sát ma giao tuy nhiên để bạt đến trưởng mệnh cảnh, có thể còn chưa hoàn toàn tiếp thu trưởng mệnh cảnh lực lượng. Thực lực để bạt hữu hạn, e sợ, bọn họ thật có thể mang cái này một con ma giao đổ sát. Chu Chính trầm giọng nói, vậy chúng ta là đi hay ở? Vinh Siêu hỏi, xem trước một chút, Chu Chính ngẫm lại, nói, hoành. Lại là một đạo trọng chùy đập xuống mà xuống, băng sát ma giao cái kia cứng rắn như sắt long lân. Nổ tung ra, máu tươi phun tung tóe, càng ngày càng tức giận, hỏa sát châu bao phủ phía dưới, băng sát ma giao thực lực mức độ lớn giảm xuống. Tuy nhiên không có giảm xuống nhiều lắm là 5 thành, nhưng cũng có 2, 3 tầng. Hơn nữa lúc trước vì là đột phá mà chịu đựng thương thế tái phát. Hiện tại băng sát ma giao, luận thực lực cùng so với đột phá trước còn muốn yếu hơn mấy phần. Thạch Hoàng, Mã Bác Văn hai cái kinh nghiệm phong phú ngũ tinh thanh la vệ đã đủ khó có thể đối phó. Hiện tại còn thêm vào một cái Tần Phong, cái kia cuồng bạo búa nhỏ, hung mãnh cực kỳ lực lượng. Hoàn toàn không kém gì Thạch Hoàng, Mã Bác Văn, thậm chí mạnh hơn một bậc, nhất là cái kia một thanh búa nhỏ ẩn chứa khủng bố lực lượng. Xuyên thấu hắn long lân, trực tiếp tác dụng ở huyết, thịt nhục, bên trên, uất ức, bất đắc dĩ, băng sát ma giao xưa nay không có giống hiện tại như vậy uất ức quá. Lực lượng căn bản không chiếm được tương ứng phát huy, loạn vũ xuân thu. Tần Phong tung, thân thể kiều ngâm, nhảy một cái, xuất hiện ở băng sát ma giao trên đỉnh đầu. Trung phẩm linh bảo lưu kim phi thiên truy ẩn chứa thần kỳ lực lượng phối hợp phá ma loạn vũ truy. Pháp uy năng, một truy từng tầng rơi vào băng sát ma giao trên đỉnh đầu. Hoành, băng sát ma giao từng tầng rơi vào hàn đàm trên mặt đất. Đầu vỡ vụn, máu tươi không ngừng chảy. Khí tức từ từ uể oải, thương viên đấu thiên, hắc thạch đại thủ, Thạch Hoàng, Mã Bác Văn hai người dồn dập ra tay. Hào, đáng, bá đạo quyền phong, cẩn trọng ngưng chìm trưởng ấn, dồn dập rơi vào băng sát ma giao. Thân thể kiều ngâm, bên trên, để vốn là trọng thương băng sát ma giao, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Khí tức uể oải không thể tả, đã không còn cách xoay chuyển đất trời, giải quyết. Trương Hoành Nghiệp ánh mắt sáng lên, trên mặt ý cười vô pháp che giấu. Quả nhiên, nghe Tần Phong không có sai. Này con băng sát ma giao cho dù là đột phá đến trưởng mệnh cảnh, có thể thực lực cũng không hề tăng lên bao nhiêu. Lựa chọn đã hoàn thành. Khen thưởng lục tinh khen thưởng. Tần Phong nghe được Trình Tự tiếng nhắc nhở, mỉm cười. Lần này khen thưởng, hy vọng không nên để cho chính mình hy vọng. Thạch Hoàng, Mã Bắc Văn hai người hướng về băng sát ma giao đi đến, chuẩn bị xử lý cái này một con băng sát ma giao. Cái này một bộ to lớn thân thể thế nhưng là không dễ dàng xử lý. Oanh, rầm rầm rầm, trong chớp mắt, thanh thế to lớn, đây là một cái thở dài một hơi cuối cùng là hoàn thành năm canh. Ngủ, vẫn còn ở tìm, đại hiệp lựa chọn, miễn phí tiểu thuyết. Rất đơn giản, bằng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.